vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154: Điện lực đối kháng. Nhưng mà, mặt ngoài hài hòa đều là giả tưởng. Ha ha ha ha. Siêu điện từ pháo, có bản lĩnh ngươi không muốn tránh nha. Oanh, cơm nước xong xuôi nhàn rỗi nhàm chán. Mujino Shizuri tìm tới Misaka Mikoto bắt đầu đưa ra khiêu chiến. Lúc đầu Misaka Mikoto là không muốn cùng Mujino Shizuri đánh. Nhưng khi Mujino Shizuri tới gần Misaka Mikoto, tại Misaka Mikoto bên tai nói một câu cái gì thì thầm về sau, Misaka Mikoto cả người trong nháy mắt giống như là một cái tôm luộc đồng dạng biến thành đỏ bừng. Một cỗ không biết là phẫn nộ vẫn là ngượng ngùng khơi dậy Misaka Mikoto đấu trí. Sau đó liền sảng khoái tiếp nhận khiêu chiến. Thế là, tại biệt thự bên dưới vách núi trên bờ biển, Misaka Mikoto cùng Mujino Shizuri triển khai một hồi đối chiến. Trước đó ngươi cũng là cái dạng này. Cả người giống như một cái bọ chét đồng dạng nhảy tới nhảy lui. Có dám hay không chính diện đến một đợt? Mujino Shizuri cắn răng phát xạ nguyên tử sụp đổ. Đánh không đến, chính là dùng tốt ngôn ngữ chào phúng Misaka Mikoto. Nhưng là, Misaka Mikoto đối với Mujino Shizuri chào phúng vốn không có để ý. Ngươi để cho ta không tránh ta liền không tránh sao? Ta lại không ngốc. Xét đánh, Misaka Mikoto đem bãi cát bên trong hạt sắt hấp dẫn đi ra. Quấn quanh tay chân của mình cấp tốc di động, tránh né công kích đồng thời cấp tốc phản kích. Oanh, một đạo cực lớn tia chớp từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem Mujino Shizuri bao phủ. A, quá lợi hại Wani-sama. Không hổ là Tokiwadai điện giật công chúa. Cách đó không xa quan sát khu vực bên trong, Shirai Kuroko mang theo hai vị Misaka em gái tại cho Misaka Mikoto cố lên. Mà nghe được Shirai Kuroko lời nói, lấy Frenda cầm đầu ám bộ ba người, cũng là lập tức trở về kích. Các người không nên quá khoa trương. Chúng ta ám bộ nữ vương cũng không phải bùn nặn. Công kích như vậy căn bản là không tổn thương được Mujino. Các ngươi chờ xem, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về Mujino. Không sai không sai, trên trận Misaka Mikoto cùng Mujino Shizuri đánh lửa nóng. Quan chiến khu cảm giác cũng không ngại nhiều nhường, tràn ngập mùi thuốc súng. Mà liền tại Shirai Kuroko chuẩn bị cùng Frenda thật tốt nhau nhau một khung thời điểm. Ông, oanh, một đạo ánh sáng xanh lục từ cực lớn lôi đình ở trong thoát ra. Bắn thẳng đến Misaka Mikoto mặt. Misaka Mikoto vội vàng một cái ngửa ra sau tránh thoát xạ kích. Chỉ là vài cọng tóc bị phân giải vỡ vụn. Cùng lúc đó, ha ha ha, thống khoái, đây mới là ta muốn chiến đấu. Tới đi, siêu điện từ pháo. Thân thể bị màu xanh lá quang thuẫn bao khỏa Mujino Shizuri từ lôi đình ở trong đi ra. Đưa tay đem một mảnh màu đen khuếch tán trợ giúp chất bán dẫn ném ra. Sau một khắc, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tựa như là mưa bom bão đạn cảm giác. Màu xanh lá quang vũ trong nháy mắt đem Misaka Mikoto bao trùm. Sự đả kích này phạm vi, Misaka Mikoto đã không cách nào dùng di động đi tránh né. Chỉ có thể dùng điện lực vặn vẹo dẫn dắt. Lốp bốp, Misaka Mikoto toàn thân bắn ra cường đại dòng điện. Tựa như là một đạo điện từ bình chướng đem chính mình bao khỏa. Có lẽ đối phó cái khác một ít thể rắn đả kích. Điện từ bình chướng phòng ngự ý nghĩa rất nhỏ. Nhưng là nếu như đối thủ là đồng dạng sử dụng điện tử tiến hành công kích nguyên tử sụp đổ. Nhưng đạo này bình chướng gần như vô địch. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt Misaka Mikoto bị tia sáng xanh lá bao phủ. Nàng cắn răng duy trì lấy chính mình điện từ bình chướng. đem tất cả chạm đến điện từ bình chướng nguyên tử sụp đổ cấp tốc bắn ra. Sau đó, mau tránh ra, Takasisu đột nhiên mở miệng hô to. Bởi vì, bị Misaka Mikoto bắn ngược ra nguyên tử sụp đổ tia sáng. Ngay tại không có quy luật chút nào khắp nơi loạn xả. Trong đó một bộ phận đã bị bắn ngược hướng người xem khu. Không được, thấy cảnh này Kuroko một phát bắt được một bên Misaka số 10.000 tay trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện lần nữa. Bắt lấy số 10.001 tay lần nữa biến mất. Shirai Kuroko năng lực mặc dù có thể dẫn người, nhưng là hiện tại Shirai Kuroko tối đa cũng chỉ có thể mang một người thuấn di mà thôi. Tại cứu hai vị Misaka em gái sau, Shirai Kuroko không chút nào dừng lại lại thuấn di đến Takisubo Riko bên cạnh. Đưa tay đi bắt Takisubo Riko, chuẩn bị đưa nàng đưa tiễn. Shirai Kuroko bản chất là thiện lương. Nàng là một tên có giác ngộ, có tư tưởng, có thực lực, có hành động thành viên ban kỷ luật. Mặc dù trước một giây song phương còn tại cãi nhau, nhưng cái này cũng không hề sẽ trở thành Shirai Kuroko thấy chết không cứu lý do. Đồng thời, Kinuhata CA cũng đã hành động, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn tại Frenda trước người. Bên ngoài cơ thể một cỗ nhìn không thấy khí nén bọc thép ngưng tụ. Kinuhata CA chuẩn bị ngạnh kháng nguyên tử sụp đổ. Bởi vì là phân tán công kích, tất cả Kinuhata CA mới có liều mạng vừa tiếp xúc với dũng khí. Nhưng là, oanh, Kinuhata CA trước mặt đột nhiên một đạo tường băng từ mặt đất toát ra. Màu xanh đậm băng tinh dưới ánh mặt trời lóng lánh mê người ánh sáng. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Tường băng xuất hiện mặc dù gấp gáp chút, nhưng là vẫn rất kiên cố. Những cái kia nguyên tử sụp đổ bị phản xạ tới tia sáng chỉ có thể đánh xuyên tường băng một nửa độ. Dây liền bị cản lại, bảo đảm Kinuhata CA an toàn của các nàng. Bị tường băng bảo vệ bốn người nhìn xem tường băng kinh ngạc há hốc mồm. Còn chưa kịp phát ra nói chuyện, Takasisu cả người đã liền xông ra ngoài. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, nhanh chóng đi ra quan chiến khu. Takasisu đưa tay vung lên. Hai đầu 1 mét kích thước băng tuyết thần long phá địa mà ra. Gầm thét đem hai người tách ra đánh lui. Sau đó liền hóa thành băng tinh tàn lùi, thu phóng tự nhiên, Takasisu thực lực cũng đang không ngừng mạnh lên bên trong mà liền tại Misaka Mikoto cùng Mujino. Shizuri nghi ngờ nhìn về phía Takasisu, kỳ quái Takasisu vì sao lại nhúng tay thời điểm. Hai người các ngươi, chiến đấu về chiến đấu, nhưng là vẫn hơi chú ý một chút những người khác an toàn tương đối tốt. Takasisu chỉ chung, quanh đã thủng 100.000 lỗ mặt đất, còn có bị tường băng bảo vệ Kuroko các nàng nói ra. Cái này, Kuroko, các người không có sao chứ? Lúc này Misaka Mikoto mới phát hiện chính mình quá vong ngã. Không tiếp tục để ý Mujino Shizuri, xoay người hướng phía Kuroko còn có đám Misaka em gái chạy đi. Bất quá vừa vặn chạy mấy bước. A tương đương Wanisama trước tiên hô tên của ta. A tương đương Kuroko thật sự là quá hạnh phúc. Tương đương coi như lúc này để Kuroko chết đi, tương đương Kuroko cũng cam tâm tình nguyện. Tương đương Shirai Kuroko đột nhiên đưa tay che lồng ngực của mình, một bộ muốn hạnh phúc chết dáng vẻ. Ngoặc kép, thấy cảnh này Misaka Mikoto dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Cùng lúc đó, Mujino Shizuri cũng nhìn thấy Frenda ba người tình huống. Một đôi mị lực 10 phần trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi xuống. Hừ, liền điểm ấy công kích đều tránh không xong. Ta nuôi các ngươi là vì ăn không ngồi rồi sao? Mujino Shizuri hai tay ôm ngực hừ lạnh nói ra. Mà đối với Mujino Shizuri tính cách, đã không cảm thấy kinh ngạc, ba người lẫn nhau quên liếc mắt. Sau đó bèn nhìn nhau cười. Cái gì nhá, ta đang mắng ngươi, nhóm các ngươi lại còn cười ra tiếng. Thật là, siêu điện từ pháo, mau trở lại, hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra cái thắng bại. Đi xa một điểm địa phương chiến đấu, Mujino Shizuri đem đầu mâu chỉ hướng Misaka Mikoto, mà Misaka Mikoto đầu tiên là nhìn thoáng qua Takashisu. Sau đó, chỉ nghe thấy Takashisu mở miệng nói ra, không được. Chờ các ngươi hai cái siêu năng lực giả phân ra thắng bại. Mảnh này bãi biển đều muốn bị các ngươi đập nát. Cả ngày chém chém giết giết nhiều không tốt. Chúng ta thế nhưng là khách du lịch. Hiện tại ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Các ngươi muốn chia ra thắng bại lời nói, liền dùng một loại khác phương pháp quyết ra. Thế nào? Ngoặc kép, phương pháp gì? Một đám người nghi ngờ nhìn về phía Takashisu, mà Takashisu thì là lộ ra một vòng thần bí khó lường dáng tươi cười. Hắc hắc hắc, tương đương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.